Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chút, anh vì sao lại vì một cô gái băng qua sa mạc, trèo đèo vượt suối đến bên cô? Còn phải nghĩ thật kỹ xem, cô quả thật rất đáng giá. Ok. Cô ấy là ai? Khải Quỳnh Sambat, mẹ của Hake. Ở thành phố Khiết Tây, quay như trong chóng cả ngày. Ninh Ninh về bát ra ăn cơm, xong tắm rửa. Định lên giường ngủ một chút, thì Bạch Vân gõ cửa phòng. Ninh Ninh vừa mở cửa, đã thấy Bạch Vân đưa cho cô một sấp poster. Tấm thứ nhất là cô gái cao gầy với mái tóc vàng óng ánh. Cô gái xinh đẹp ấy có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, màu mắt như biển sâu, hút lấy, khiến khí chất lạnh lùng của cô càng thêm quyến rũ. Ninh Ninh mở miệng hỏi. Câu trả lời của Bạch Vân không nằm ngoài dự đoán của cô. Cô mở trang thứ hai ra, vẫn là cô gái kia, lạnh lùng xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt. Ninh Ninh tiếp tục tò mò xem những trang sau. Cô ấy cũng là người mẫu sao? Đúng vậy. Bạch Vân vẫn ngồi bên cạnh Ninh Ninh cùng cô xem ảnh chụp. Lúc cô ấy còn sống là một người mẫu nổi tiếng cả thế giới. Cô ấy rất trẻ lại nhanh chóng nổi tiếng. Nhiều người ghen ghét bên cạnh. Hơn nữa công việc bận rộn, cảm tình không trôi chảy nên tạo nên áp lực quá lớn cho cô ấy. Cô ấy thường xuyên hay say rượu và cả hút thuốc phiện. Ninh Ninh nhỏ giọng mở miệng. Cô đưa tay vớt ve gương mặt của cô người mẫu tóc vàng, có đôi mắt màu nâu đen, sau lưng, trên cao hơi rơi xuống. Đó là thiên sứ bị đọa đầy, cánh tay bên phải bị thương rỉ máu, trong mắt chứa đầy đau thương. Sao em biết? Bạch Vân có chút kinh ngạc. Trong ác mộng của Hake, thường hay nói mơ. Cô vẫn nghĩ ác mộng đó liên quan đến cha anh, không ngờ lại là... Bạch Vân khẽ thở dài, dịu dàng nói. Khấu ca nói... Khi anh ấy đến đây, Hake rất trầm lặng, miệng nói ra toàn những lời khinh dễ người khác. Đúng là một thiếu gia xinh đẹp nhưng cá tính mãnh liệt. Mỗi lần đến đều khiến cho Khấu ca đánh cho một trận. Nhưng sau khi Hake gặp tai nạn xe cổ ở trong bệnh viện hết nửa năm, Khấu ca không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Khi Hake tỉnh lại vẫn không nói một lời. Một hôm anh đến thăm Hake thì thấy anh ấy bị trói ở trên giường. Hỏi ra mới biết tên thiếu gia ấy uống thuốc tự sát, còn muốn chạy lên sân thượng, nhảy lầu tự tử. Vì thế, họ phải trói anh lại, để tránh anh tự làm tổn thương chính mình. Ninh Ninh nghe được, trong tim liền đau nhói. Cô thử vài lần mới có biện pháp mở miệng. Vì sao? Không biết. Bạch Vân thở sâu, tiếp tục nói. Khấu ca tức giận, không cho phép người trói anh ấy. Mỗi ngày anh ấy đều đến bệnh viện. Hake từ từ trở nên có vẻ bình thường. Khấu ca không cảm kích, cho nên anh tới bây giờ cũng không có hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu vì sao Hake sau khi bình phục, tính tình lại chuyển biến, trở nên sáng sủa lại yêu đời. Cả ngày đeo dính lấy Khấu ca, khiến anh ấy phiền muốn chết. Nhớ tới vẻ mặt thống khổ của chồng Bạch Vân, thì Bạch Vân chỉ có thể muốn cười. Vì sao có được những tấm hình này? Trong thư phòng của cha... Bạch Vân một tay chống cằm, mỉm cười nói. Chị luôn cảm thấy Hake rất quen mặt. Khi nhìn thấy ảnh chụp của Khải Sâm, chị lập tức nhớ tới cô người mẫu một năm trước gây chấn động toàn thế giới. Hake chính là Casa Nina, đúng không? Ừ. Ninh Ninh nhếch khóe miệng. Có được đáp án, Bạch Vân tiếp tục nói. Casa Nina, biến mất năm ấy chính là năm Hake bị tai nạn. Chị tò mò đã đến hỏi Jack cùng Phổ Âu. Bọn họ đều làm bộ không biết Casa Nina chính là Hake. Hơn nữa, đều đối với chuyện Khải Quỳnh Sâm đều né tránh. Cho nên chị đã tìm hiểu mới biết được một chuyện. Chuyện gì? Người đại diện cho Casa Nina năm đó chính là Senla. Bạch Vân mỉm cười. Senla trước kia cũng là người mẫu. Cô cùng Quỳnh Sâm và Kết Tây chính là chị em rất tốt. Ninh Ninh sửng sốt, ngẩng đầu xem cô. Cho nên Senla biết. Đúng, bà ấy nhất định là biết Hake năm đó xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chắc chắn chuyện này liên quan đến Quỳnh Sâm. Tim vẫn rất đau, vì yêu anh cho nên cô vẫn nhớ đến. Chỉ cần không thấy anh, cái loại cảm giác buồn bực, muốn khóc lại xuất hiện. Nhưng chỉ khi đến đêm, khi không còn ai, cô mới bật khóc. Giữa đêm nằm trên giường lớn hoa, giống như không có giới hạn. Mặc kệ cô lăn lộn bao nhiêu, cũng không có người đến bên cạnh cô. Cô hận, vì sao cái giường lại lớn như vậy? Ngắm những tấm ảnh của Khải Quỳnh Sâm mà Bạch Vân đưa,